Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 1017, Sở Hy Thanh như ý đao. 2. Sở Mính tuy rằng chiến lực gần thần, nhưng mà phong tam tiền đồ liền không phải Sở Mính có thể so sánh. Như vậy Phong tiên sinh ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi như ý chi pháp kỳ thực đi lầm đường. Không, phải nói là thế gian này tất cả tu hành như ý pháp môn võ tu đều đi trên lạc lối. Lạc lối? Phong Tam cau mày, lời ấy giải thích thế nào? Sở Hy Thanh không trả lời mà hỏi lại. Ở Phong tiên sinh xem ra, thần ý như tâm kiếm, hạt nhân trọng yếu nghĩa là cái gì dáng vẻ? Phong Tam không chút nghĩ ngợi, tự nhiên là lấy tự thân thần ý làm chủ, thích làm gì thì làm, để vạn sự vạn vật đều tuân theo ta ý, ngược lại cũng không tính sai. Bất quá, Sở Hy Thanh lắc lắc đầu, lập tức ống tay áo phất một cái. Như vậy xin mời Phong tiên sinh, nhìn ta hiện tại như ý tùy tâm đao là cái gì loại tình cảnh. Ngay khi hắn lời nói rơi xuống thời khắc, chu vi thiên địa đột nhiên sinh biến. Thình lình có ba thanh cực lớn thước, ở Sở Hy Thanh dưới chân cùng sau lưng sinh thành. Chúng nó đối ứng trên dưới phải trái trước sau ba trục, không ngừng đi ra ngoài kéo dài tới. Còn có một cái cực lớn cây cân xuất hiện ở Sở Hy Thanh trên không. Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm. Sở Vân Vân thấy thế hơi sững sờ, nghĩ ngợi nói Sở Hy Thanh là khi nào tu thành cái này hai môn tông môn thánh truyền kiếm đạo. Sở Hy Thanh thân vì tông môn tam phẩm trưởng lão, vô tướng thần tông thành viên trọng yếu, có thể lấy tùy ý ra vào tàng kinh các tầng thứ 9. Trong tay hắn lại có vô số thiện công, làm sao có khả năng không nhìn tới Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm tu hành công pháp. Vấn đề là Sở Hy Thanh thiên quy kiếm ý cũng có cực cao trình độ. Hắn không chỉ là ở xưng hành đo đạc bọn họ trước mắt vùng thế giới này, thậm chí còn có một cái không nhìn thấy thước, một cây không nhìn thấy cân, ở trắc lượng chung quanh đây thời không hư không. Sở Vân Vân lập tức liền nhận ra được không đúng, nàng cẩn thận thể nghiệm, không khỏi phát ra một tiếng nỉ non. Từ một đến vạn sao, Sở Hy Thanh Bình Thiên Kiếm cùng Lượng Thiên Kiếm tương đương chính tông, bất quá đây cũng không phải là hắn bình thường tham nghiên tu luyện được, mà là từ hắn hỗn độn pháp môn bên trong trực tiếp tinh luyện ra đến. Sở Vân Vân đi con đường là từ vạn đến một, nàng vừa mới nhìn được môn đạo. Sở Hy Thanh từ một đến vạn cũng lần đầu gặp gỡ mô hình. Sở Vân Vân sắc mặt vẫn là băng băng lãnh lãnh, có thể nàng màu xanh lam con ngươi nơi sâu xa lại hiện ra một vệt cực kỳ bí mật, ngậm lấy sung sướng mà lại chờ mong ý cười. Người này chưa từng làm cho nàng thất vọng qua, xem ra sau này nàng ở tu hành trên đường chắc chắn sẽ không cô đơn. Ân, nàng cái này phu quân hẳn là cũng càng kháng đánh, sau đó có thể lấy thử nhiều hơn một điểm khí lực. Mà ngay khi trong nháy mắt tiếp theo, bọn họ nơi tòa này cung điện liền phát sinh dị biến. Nguyên bản đây là một tòa dùng bí văn vân thạch chế tạo chất liệu đá kiến trúc, tạo hình cổ điển thô lỗ, bên trong không có bất kỳ trang sức gì, liền ngay cả cái kia nóc nhà cũng là làm ẩu. Rất nhiều ngói đá đều là vô tướng thần tông võ tu tiện tay tước thành. Ngược lại phía sau núi những thứ này diễn võ đường sinh tồn chu kỳ rất khó vượt quá 2 năm, vì lẽ đó bọn họ liền lười khó khăn, có thể sử dụng là tốt rồi. Nhưng mà thời khắc này, tòa này cung điện lại trực tiếp thay đổi dáng dấp. Đây là, Phong Tam đưa mắt nhìn chung quanh, chỉ thấy nơi này trên nóc điện bao trùm màu vàng óng ngói lưu ly, mặt đất thì lại phô tạo ôn hòa tốt nhất bạch ngọc. Bốn phía trên vách tường đều khảm nhỏ nhắn xinh tươi cửa sổ ngọc thạch, đầu đầu cũng có kim quang lấp lóe, ngọc thạch rực rỡ, giường cột chạm trổ, đan vách hoa văn màu tráng lệ. Phong Tam mặc dù đối với Sở Hy Thanh nhà giàu mới nổi giống như thẩm mỹ phản đối, càng cảm thấy tòa này cung điện thiết kế phong cách quả thực như là cứt như thế, tràn ngập không hài hòa cảm giác. Nhưng hắn biết Sở Hy Thanh cái này một tay chỗ lợi hại, đây chính là chủ công như ý chi pháp. Cái này đã không phải vặn vẹo thiên quy tầng thứ, mà là thật sự để vạn sự vạn vật đều theo tâm ý biến hóa. Hắn không chỉ cải tạo tòa này cung điện, thậm chí còn thay đổi điện bên trong tất cả bí văn vân thạch tính chất, trở nên càng thêm kiên cố. Cái kia bí văn vân thạch cường độ, ít nhất tăng cường gấp đôi. Đây chính là hóa đá thành vàng, giống như năng lực. Then chốt là đối phương hầu như không dùng bao nhiêu chân nguyên. Lại như là cầm một cây gậy, dùng chiếc cà kheo nguyên lý nhẹ nhàng một cậy, liền gõ vang một ngọn núi lớn. Chuyện này ý nghĩa là Sở Hy Thanh chỉ cần đồng ý, là có thể dễ như trở bàn tay chế tạo ra lượng lớn thần kim ma ngân. Sở Hy Thanh cái này một tay, thậm chí có thể lấy cải tạo cường hóa các loại pháp khí, để pháp khí chất liệu kiên cố hơn rất nhiều, càng có tính dai. Hắn đồng dạng có thể dùng phương pháp này cường hóa thân thể, cường hóa cương lực. Làm sao? Sở Hy Thanh vẻ mặt hơi có chút đắc ý. Đây chính là ta như ý chi đạo, truy nguyên, như ý tùy tâm, muốn thành ý nghĩa người. Trước tiên phải biết, muốn biết phải truy nguyên, nghiên cứu kỹ vạn sự vạn vật lý lẽ, do đó để vạn sự vạn vật đều theo ta ý. Chí thần Long Hy sáng tạo ra đến thiên quy, há lại là ngốc nghếch dùng ý chí của chính mình vặn vẹo thiên địa. Cuồng Kiếm Phong Tam cả người đều ngây người, hắn bình tĩnh nhìn trước mắt. Trong mắt không hề tiêu cự, tràn ngập mờ mịt khó mà tin nổi. Thì ra là như vậy. Sở Vân Vân trong mắt cũng lại lần nữa hiện ra một vệt sáng loáng. Cái này như ý chi pháp trung cực, là tạo hóa, đúng không? Ở Sở Hy Thanh triển khai như ý chi pháp thời điểm, Sở Vân Vân bản năng nghĩ đến một cái từ. 36 thiên cương pháp thứ nhất vị, điều đình tạo hóa, Sở Hy Thanh như ý thiên quy. Quả thực là tiếp cận với tạo hóa lĩnh vực. Sở Vân Vân thông qua pháp thuật tu hành nắm giữ nghĩ hóa chi đạo, đã có năng lực triển khai điều đình tạo hóa, cái này một cực kỳ thần kỳ thiên cương pháp. Nhưng mà thuật sư điều đình tạo hóa cực kỳ thô thiển, khoảng cách chân chính tạo hóa chi đạo còn phi thường xa xôi. Dù là ngày xưa Thái Vi Viên hợp toàn tông lực lượng sử dụng đến vĩnh hằng cấp điều đình tạo hóa, cũng chỉ là chỉ nửa bước bước vào con đường. Chính là, Sở Hy Thanh khóe môi khẽ nhếch, chí thần Long Hy sáng chế như ý thiên quy, chính là vì mưu đồ tạo hóa. Sở Hy Thanh nghĩ ngợi nói cái này có thể là nhân tộc tiên thần Long Hy, Đông Hoàng, giành tạo hóa chúa tể, thậm chí là siêu thoát chìa khóa. Cuồng Kiếm Phong Tam lại còn ở sững sờ. Hắn thất thần chán nản, trong miệng nói lẩm bẩm nỉ non. Thì ra là như vậy, nguyên lai là như vậy, nguyên lai ta Hạ Mỗ người cho tới nay tin chắc con đường, dĩ nhiên là sai sao? Hắn nhìn ra Sở Hy Thanh là thấy rõ vạn sự vạn vật bản chất, cân nhắc vùng thế giới này sau khi, do đó dễ như trở bàn tay thay đổi tòa này cung điện, còn có cung điện thạch tài tính chất. Sở Hy Thanh sắc mặt một đen, mà ngay cả Hạ Mỗ người ba chữ đều ra đến. Từ đó có thể biết Cuồng Kiếm Phong Tam tâm linh rung động là cái gì loại kịch liệt. Cũng may Phong Tam chính mình cũng không có chú ý. Sở Hy Thanh hơi lắc đầu. Kỳ thực cũng không phải sai. Cường đại tự tin ý chí rất trọng yếu. Truy nguyên cũng rất trọng yếu. Hai người này không thể bỏ rơi. Thiếu mất trong đó một cái, chính là sườn dốc chân bước đi. Cái này lại như là tiểu thuyết võ hiệp bên trong Hoa Sơn kiếm khí. Hai tông, hai cái đều xem trọng mới là đạo lý. Nếu như Phong Tiên Sinh tán thành đạo của ta, cái kia sẽ không ngại thử một chút. Sở Hy Thanh trong mắt hiện ý cười. Kỳ thực bằng vào chúng ta Vô Tướng Thần Tông điều kiện, là nhất thích hợp tu hành như ý chi pháp. Phong Tiên Sinh Bình Thiên Kiếm liền rất có trình độ. Lượng Thiên Kiếm cũng tu một chút nhỏ. Có cái này gân ở, nghĩ muốn thay đổi lề lối rất dễ dàng. Cuồng Kiếm Phong Tam ánh mắt lại dần dần tỏa sáng. Ta rõ ràng, thú vị, cái này thật sự rất thú vị. Đa tạ chủ công, đây là thành đạo tri ân. Thành đạo tri ân, lúc này hắn một thân linh cơ cũng đang nhanh chóng biến hóa. Cùng với trước suy ám tối nghĩa rất khác nhau, có vẻ sinh cơ bừng bừng, sóng chiều dâng trào. Cuồng Kiếm Phong Tam lập tức như là như gió chạy ra ngoài. Không thể chờ đợi được nữa hướng về đỉnh núi phi độn. Một cái chớp mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Sở Vân Vân đầu tiên là nhẹ nhàng nhìn Phong Tam rời đi phương hướng. Mãi đến tận lại không nhìn thấy Phong Tam cái bóng. Lúc này mới xoay đầu lại đối với Sở Hy Thanh nói. Ta trước đây kỳ thực rất xem thường Như Ý kiếm cùng Độc Tôn đao. Cái này hai môn võ đạo uy lực mạnh mẽ, nhưng không có căn cơ. Một khi đạo tâm xảy ra vấn đề, cái này hai môn võ đạo sẽ theo đổ nát. Bất quá gia nhập ngươi chi nguyên sau khi, Như Ý chi đạo là có thể từng bước tiến dần. Đây mới thực là tái tạo đạo tâm phương pháp, từ nguồn cội giải quyết vấn đề. Sư tôn cùng chư vị sư thúc bá sau khi biết được nhất định sẽ thật cao hứng. Sở Hy Thanh khẽ mỉm, cười, lại đi dắt Sở Vân Vân tay nhỏ. Hy vọng hạ sư bá có thể khôi phục như cũ. Sư bá hắn thiên phú cao, còn ở sư tôn bên trên, tương lai nhất định có thể có kinh người thành tựu. Sở Vân Vân phát hiện Sở Hy Thanh chính không an phận dùng ngón tay chọc lòng bàn tay của nàng. Nàng tạm chưa để ý tới. Suy tư, ngươi kỳ thực nghĩ muốn mượn hạ sư bá một chuyện nói cho ta. Lần này tạo hóa thần thụ một trận chiến, kỳ thực không phải mạo hiểm, mà là căn cứ vào thực lực của tự thân, mà lại đối với thời cuộc có đầy đủ hiểu rõ, có rất lớn phần thắng sau khi, lúc này mới dựa vào thi hành. Chính là, Sở Hy Thanh vẻ mặt vui mừng, đem Sở Vân Vân vòng eo ôm lấy. Không hổ là ta thê tử, một điểm liền rõ ràng. Sở Vân Vân thì lại thật sâu hô hấp, lập tức ánh mắt một lệ. Đùng, Sở Hy Thanh thân thể, như là thiên thạch giống như bay ra ngoài, oanh tạc ở phía sau trên vách tường. Hắn tỉ mỉ cải tạo bức tường kia, tức thì bị đập ra một cái hố sâu, lập tức chia năm xẻ bảy. Sở Hy Thanh ánh mắt sáng ngời, hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Hắn gánh vác, dĩ nhiên gánh vác, hắn bá thể, dĩ nhiên gánh vác Sở Vân Vân một đòn. Sau một đòn, lông tóc không tổn hại. Cái này vẫn là không đúc lại bá thể tình huống xuống. Đúc lại bá thể sau khi, sức phòng ngự của hắn sẽ cường đến mức nào? Bất quá tiếp đó, Sở Hy Thanh lại nhìn thấy Sở Vân Vân thoáng hiện đến trước mặt hắn. Chỉ điểm một cái hướng về mi tâm của hắn. Tốc độ kia nhanh khó mà tin nổi, để Sở Hy Thanh hoàn toàn không kịp phản ứng. Đùng, Sở Hy Thanh 14 tầng ngoại cương bị như bẻ cành khô phá tan. Thí thần huyết cương hoàn toàn không được tác dụng. Sở Hy Thanh cùng tiểu tóc húi cua liên thủ cường hóa triển khai thiết nhai kính giáp. Cũng bị cái này hành non ngón tay dễ như trở bàn tay đâm thủng. Bọn họ đừng nói là phản xạ, liền chống lại chốc lát đều không làm được. Liền ngay cả hắn các loại độn pháp cũng không kịp triển khai. May mắn ở Sở Vân Vân không cam lòng thương hắn, chỉ là ở mi tâm của hắn chỉ trỏ. Ta biết ngươi ở tạo hóa thần thụ dưới tàn sát hoang dã thần như đồ chó lợn. Bất quá, Sở Vân Vân ánh mắt lạnh lẽo, đây mới thực sự là vĩnh hằng thần linh trình độ. Nàng lo lắng Sở Hy Thanh quá mức đắc ý, do đó đoán sai thực lực của tự thân. Chính mình rất có cần thiết trợ giúp hắn nhận rõ chính mình. Bất quá đang lúc này, Sở Vân Vân lại hơi sững sờ, nhìn về phía chính mình trước ngực. Sở Hy Thanh tay phải chẳng biết lúc nào, dĩ nhiên ấn nơi đó. Sở Vân Vân đầu tiên là cả kinh, lập tức đầy mặt hồng hào. Người này, quả thực không biết sống chết. Hết chương.